Chương 848, Nhất quyền miểu sát. Lâm Phong đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cười tủm tỉm nhìn xem mọi người, chờ đợi có người đứng ra đối với hắn tiến hành khiêu chiến. Thế nhưng là, thời gian một giây đi qua, đúng là không một người dám đứng ra tiến lên. Đây là một cái cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Phải biết, giữa sân không một người là người bình thường, đều là 11 ván cục tinh anh thành viên, tối nhược đều có được cấp bê dị năng giả thực lực. Nhưng là, bọn họ lại vì Lâm Phong một người khí thế chấn nhiếp, không dám lên trước. Thân uy lâm liệt, cường thế vô cùng lúc này, trong đám người đã có một ít nữ tính dị năng giả ánh mắt bên trong lóe ra dị dạng quang trạch. Nữ nhân, đối với cường giả cho tới bây giờ cũng là hoàn toàn sùng bái. Huống chi, người trước mắt này vẫn là tại cường giả như mây 11 trong cục xương vương quá tuấn tú, thật sự là quá tuấn tú. Khương Mộ Tuyết trong mắt nở rộ cuồng nhiệt quang mang. Quả nhiên, ta Khương Mộ Tuyết nhìn chúng nam nhân là cái này mạnh nhất trên thế giới, tối xoáy nam nhân ha ha ha. Lâm Phong, ngươi còn nhớ ta không? Đám người chỗ sâu, Thu Ý Nùng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, trong lòng yên lặng nói. Ngươi hẳn là đã sớm đem ta cấp quên mất ta, ai cái này cũng khó trách, ta chỉ là một cái bình thường nữ hài tử, mà ngươi lại như thế ưu tú, bên người vây quanh cũng là cực phẩm nhất mỹ nữ, lại sao sẽ còn nhớ kỹ ta đây? Có lẽ, chỉ có như thế nữ hài tử mới có thể xứng với ngươi. Thu Ý Nùng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chính ngưng thần nhìn qua Lâm Phong Tuyết Liên, trong lòng ảm đạm. Lúc này, băng sơn mỹ nữ đã sớm chút bỏ ngày bình thường lạnh lùng. Một đôi thu thủy con ngươi nhìn chăm chú lên Lâm Phong, hàm tình mạnh mạnh. Thu Ý Nùng đồng dạng là nữ tử, lại có thể nhìn không ra đây là bao hàm yêu thương. Ánh mắt cái kia đột nhiên, cả người cao đến hơn 2 mét đại hán tử trong đám người đi tới, xấu hổ nói ra. Ai chờ lâu như vậy, rốt cục có người đứng ra khiêu chiến ta. Lâm Phong hít sâu một hơi, cảm khái nói ra. Hắn hiện tại trong lòng âm thầm hối hận, không nên đem chính mình khí tức hoàn toàn phóng xuất ra. Cái này vừa vặn rất tốt. Lập tức đem đám người này tất cả đều cấp chấn trụ, không ai dám đứng ra khiêu chiến. Hắn bày ra thái độ như thế, cũng không phải là cố ý trăng bức, mà chính là làm hiểu biết một chút những người này thực lực chân chính cùng năng lực loại hình. Lời như vậy, hắn mới có thể có tính nhắm vào khai thác một chút biện pháp, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực bọn hắn. Bây giờ hoa hạ bấp bênh, quân địch nhìn quanh, tràn ngập nguy hiểm. Hắn thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không có khả năng chú đáo, một người đối kháng toàn bộ thế giới dị năng giả. Bởi vậy, hắn đầu tiên muốn làm sự tình cũng là lớn mạnh 11 ván cục lực lượng. Đương nhiên, chấn nhiếp cùng lập uy mục tiêu cũng lại rõ ràng, tuy nhiên chỉ là, để Lâm Phong không nghĩ tới là, hắn vừa rồi bạo phát đi ra khí tức quá mức đáng sợ, lại đem tất cả mọi người chấn nhiếp không dám lên trước khiêu chiến, quả thực có chút buồn bực. Mà lúc này hắn nhìn thấy có người đứng ra, tự nhiên là trong lòng hoan hỉ. Lâm Phong, ta tên là Hứa Thiếu Gia Dương, ở đây khiêu chiến ngươi. Đại hán âm thanh rất to, tính cách cũng rất cởi mở, không có chút nào quanh co lòng vòng. Bất quá, có một chuyện ta nhất định phải sớm thanh minh. Ta sở dĩ đứng ra khiêu chiến ngươi, vẹn vẹn chỉ là muốn lãnh giáo một chút trong truyền thuyết cấp độ SS cường giả lực lượng, không có ý khác. Ừm, ta hiểu. Lâm Phong cười gật đầu. Cái kia ngươi thật sẽ không ra nặng tay sao mà? Đại hán Hứa Thiếu Gia Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại trượng phu một lời nói ra, tứ mã nan truy. Lâm Phong bị Hứa Thiếu Gia Dương bộ dáng cho cười. Đã như vậy, này xin chỉ giáo. Hứa Thiếu Gia Dương hướng về phía Lâm Phong ôm một cái quyển, nói ra. Xoát một tiếng, tất cả mọi người lui hướng một bên, đem trung gian nhất đại khối địa phương nhường lại. Liền ngay cả Trầm Đằng Phi và Vệ Thịnh hai người cũng là như thế. Ôm máu me khắp người Phương Song đứng ở một bên, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Bọn họ hy vọng có thể thông qua Lâm Phong và Hứa Thiếu Gia Dương giao thủ, đánh giá ra Lâm Phong thực lực chân chính. A bỗng nhiên, đại hán Hứa Thiếu Gia Dương ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng, một cỗ cường đại mà bạo ngược khí tức theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Lâm Phong thần sắc hơi sững sờ, hắn không có nghĩ đến cái này bề ngoài thô kệch. Nhìn rất là chất phác đại hán, đúng là một cái cường đại A cấp bậc dị năng giả. Với lại, theo hắn bạo phát đi ra khí thế có thể cảm thụ được, người này tuyệt đối giết người vô số, hai tay dính đầy máu tươi. Đây là cái gì năng lực cực giống America quốc trong phim ảnh biến hình người? Lâm Phong con người biến hóa, thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Hứa Thiếu Gia Dương. Chỉ gặp, Hứa Thiếu Gia Dương thân thể trong nháy mắt phát sinh kinh người cực kỳ biến hóa. Hắn nguyên bản liền rất cao lớn, thân thể lại lần nữa tăng lớn, tổng cộng đến hơn 3 mét, một đôi lông xù sói cũng giống như lỗ thai, mà còn có một đầu thô to lớn mạnh mẽ lao hổ cái đuôi. Hắn tuy nhiên vẫn có nhân loại thân thể và dung mạo, nhưng là giờ phút này tựa như là một cái hình người hung thú, lãnh khốc mà tàn nhẫn, trong đôi mắt bắn ra hai đạo đáng sợ lục quang phát ra như dã thú khí tức. Lâm Phong trong lòng âm thầm gật đầu. Hoa Hạ được vinh dự thế giới dị năng giả cấm khu, không phải là không có đạo lý. Trừ Long Lăng Thiên, Phong Hành Thiên, Cố Lăng Tam đại cường giả tọa trấn bên ngoài, càng có thật nhiều không biết tên cường đại dị năng giả. Bọn họ liên thủ tạo thành cường đại Hoa Hạ dị năng giả cơ cấu 11 ván cục, giống Hứa Thiếu Gia Dương trong miệng lại phát ra như dã thú gào thét, trong đôi mắt đáng sợ lục quang đại thịnh, hắn thân ảnh cao lớn kia tựa như một đầu cự viên hung hăng hướng phía Lâm Phong đánh tới. Giờ này khắc này, Hứa Thiếu Gia Dương nhất định tựa như mãnh hổ xuất lồng, quét ngang hết thể ngăn cản đến được tốt Lâm Phong cười to. Đối mặt với cường thế hung hãn Hứa Thiếu Gia Dương, hắn không tránh không né, giơ lên quyền đầu liền nghênh đón. Hắn hiện tại nhục thân vô cùng mạnh mẽ, ngay cả thần cấp đỉnh phong ma thú võ diễm cũng không sánh nổi hắn, làm thế nào có thể quan tâm chỉ là một cái Hứa Thiếu Gia Dương oanh Lâm Phong đấm ra một quyền. Gió lớn thổi hào hào nhào tới Hứa Thiếu Gia Dương, hiển nhiên là cảm giác được nguy hiểm, giống to một tiếng về sau, trên thân mạnh mẽ bộc phát ra hào quang màu vàng đất. Mơ hồ trong đó, một đầu cự đại ma lang hư ảnh nổi lên. Ma lang phát ra trầm thấp ga ho the tờ, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Lâm Phong quyền đầu tắp tới. Phá cho ta! Lâm Phong thấp giọng quát no y trong tích tắc, Lâm Phong quyền đầu hiện ra trong suốt sáng long lanh quang trạch, chấn động đến làm cho người dùng mình đáng sợ khí tức. Giống đầu kia đáng sợ ma lang ở cảm nhận được Lâm Phong khí tức một khắc này, lại nhịn không được toàn thân run rẩy lên, run rẩy gào thét phốc phốc ở tất cả mọi người không thể tin được trong ánh mắt. Lâm Phong lại nhất quyền đem này ma lang hư ảnh đánh xuyên qua nhất quyền miểu sát ra, theo một tiếng hét thảm, Hứa Thiếu Gia Dương thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào hậu phương trên vách tường. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra máu tươi, bị thương rất nặng. Đầu kia ma lang là Hứa Thiếu Gia Dương lực lượng chi nguyên, bây giờ bị Lâm Phong nhất quyền đánh sát, Hứa Thiếu Gia Dương tự nhiên bị thương nặng.